Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 112, người thuê cùng mặt trược. Đàm Tiểu Ái Tiền Tinh Tinh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Liền một bên giả bộ nhỏ chó A Vượng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y thì đồng thời thở dài. Nãy nãy ánh sáng phân cực mắt lại tăng lên. Lão thái thái ánh mắt có ánh sáng phân cực, xem người vị trí luôn là không quá chuẩn. Cũng may Hà Lai kịp thời quát lên: "Nãi nãi, ta ở chỗ này." Lão thái thái lúc này mới ý thức được ôm lầm người, đem Hàn Hùng vứt xuống, một lần nữa ôm lấy Hà Lai, cuối cùng tàn thuốc là ném đi. Hàn Hùng đau đến nhe răng trợn mắt: "Ta đi, con bà nó chứ khí lực thật lớn." Lạc Y Y cười lạnh, nãy nãy năm đó có thể là danh xưng vô địch nữ kim cương siêu cấp cường giả. Nàng còn không dùng ra 1/10 khí lực đây. Lời này nghe được lão thái thái mặt mày hớn hở, bắt lấy Đàm Tiểu Ái tay. Ai u y y ta cháu gái ngoan thật biết nói chuyện. Đi qua điểm này chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình thế nào đáng giá nói sao? Chẳng qua là nhìn nàng. Cái kia mừng tít mắt biểu lộ, thấy thế nào đều không giống không đáng nói dáng vẻ. Đàm Tiểu Ái xấu hổ rút tay. Sữa, Nhạc phu nhân tốt, ta gọi Đàm Tiểu Ái, là Tiểu Trì đồng học. Y y ở đây này. Nãi nãi, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y y đồng thời nói. Tốt tốt, lão thái thái cuối cùng tìm đúng vị trí. Bắt lấy Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y y. Tổng coi như các ngươi còn có lương tâm, biết nghỉ đến xem nãi nãi. Nãi nãi hôm nay cũng chờ một hồi lâu, liền mặt trược đều không đi đánh. Hàn Hùng kinh hãi, nàng ánh mắt này còn chơi mặt trược. Lão thái thái một bàn tay vung ra. Hàn Hùng vèo một cái đụng ở trên tường. Kỳ quái tường kia lại là mềm. Hàn Hùng trực tiếp hãm tại trong tường. Đi sau khi ra ngoài tường vậy mà lại trở về hình dáng ban đầu. Lão thái thái đã mặt âm trầm quay đầu đi, nhìn xem Hàn Hùng bên cạnh đất trống. Ở đâu ra đứa nhà quê như thế không biết nói chuyện? Hàn Hùng khiếp sợ, người nhà thấy không rõ người, vì cái gì đánh người chuẩn như vậy? Hạ Tiểu Trì cười một tiếng, đây là bạn học ta Hàn Hùng, không có gì đầu óc, rời nhà trốn đi. Tạm thời thu lưu một thoáng, lão thái thái mặt trầm xuống, Nhạc gia không thu đi ăn chùa, nghĩ ở có khả năng, đến làm việc, đó là đương nhiên. Hạ Tiểu Trì đá Hàn Hùng một cước, không cho phép hắn nói chuyện, nãi nãi ngài cứ việc an bài. Hàn Hùng khí lực lớn, không có vấn đề. Lão thái thái vẻ mặt lúc này mới đẹp mắt chút, một lần nữa ôm lấy Hà Lai. Cháu ngoan gần nhất gầy vậy, người cái kia phá mẹ khẳng định lại bị đói ngươi. Cùng nãi nãi đến, nãi nãi cho ngươi nấu một nồi hầm thịt dê. Ngươi cho hết nãi nãi ăn xong, thế nào mặt lập tức khổ dâng lên. Nãi nãi, ta ăn không hết, như vậy sao được? Nam hài tử ăn đến ít làm sao có sức lực, không có khí lực làm thế nào nam nhân? Biết nam nhân nam chữ viết như thế nào sao? Một cái ruộng, một cái lực, khí lực là nam nhân tiêu phối. Lão thái thái ôm Hà Lai vừa đi vừa nói, quay đầu vào nhà, gặp trở ngại, lão thái thái sờ soạng mấy lần, một lần nữa vào cửa. Đàm Tiểu Ái im lặng, hiện tại ta biết vì cái gì tường là như vậy, nếu là không dạng này, lão thái thái cần phải đụng thành não chấn động không thể. Lạc Y chậm chậm nói, nãi nãi là sẽ không não chấn động, chịu không nổi là tường. Tiền Tinh Tinh kỳ quái, người bà ngoại là tiên thiên cảnh cao thủ. Lạc Y Y cười lạnh, tiên thiên cảnh trông thấy nàng cũng phải hô nãi nãi, không phải là tam hoa cảnh a? Đàm Tiểu Ái giật mình, tam hoa cảnh tại hàng ngũ võ giả bên trong đã là đại cao thủ. Hạ Tiểu Trì sắc mặt lạnh lùng, tam hoa cảnh trông thấy nàng đến hô mẹ, động thiên cảnh, tất cả mọi người là một ngất. Đây chính là có thể cùng kim đan đại lão đối chiến. Võ giả bên trong đỉnh cấp tồn tại, lão thái thái này lại là động thiên cảnh. Bất quá vậy cũng là chuyện lúc trước. Hạ Tiểu Trì nói, 12 năm trước bà ngoại cùng thái nhất giáo kim đan trưởng lão Ngọc Hư tử đại chiến. Cuối cùng Ngọc Hư lợi tức đan phá toái, bà ngoại cũng công lực tẫn phế. Dạng này a, mọi người đồng thời đáng tiếc. Lạc Y Viu tiếp tục nói, bất quá bà ngoại đi là cương thể con đường, công lực mặc dù phế, một thân mình đồng ra sắt còn tại, bình thường tiên thiên cảnh đều không phải là đối thủ của nàng. Thực lực bây giờ y nguyên tương đương với tiên thiên đỉnh phong, tam hoa chưa đầy mức độ. Hạ Tiểu Trì tiếp lời, trọng yếu nhất chính là nàng đồ tử đồ tôn cũng nhiều. Lạc Y Y, năm đó chính phủ phụ trách phá dỡ làm không biết bà ngoại bối cảnh, muốn tới đây phá dỡ, kết quả bị ngoại bà dùng một cây cái chổi toàn bộ quật ngã. Hạ Tiểu Trì tiếp tục, sau này chính phủ giận dữ, xuất động đặc biệt tác chiến đội. Lạc Y Y nói, đặc biệt tác chiến đội đội trưởng là bà ngoại đồ tôn, bị ngoại bà mang theo lỗ tai đánh ba bàn tay, đi bốn khỏa răng. Hạ Tiểu Trì, từ ngày đó trở đi, liền lại không ai dám hủy đi nơi này. Nghe hai người nói lão thái thái rực rỡ lý lịch, Tiền Tinh Tinh, Đàm Tiểu Ái, Hàn Hùng đều mộng bước. Sau đó Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Y đồng thời thở dài. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Y nhìn nhau, trả lời, nàng sống ở trong thế giới của mình. Lão thái thái gọi Nhạc Đại Dung, lúc tuổi còn trẻ từng vô cùng rực rỡ, nhưng mà chính là bởi vì đã từng rực rỡ qua, cho nên không thể nào tiếp thu được sau này cô đơn. Đây là Nhạc San San đối nàng mẹ nó đánh giá. Đương nhiên, lão thái thái chính mình là sẽ không thừa nhận. Không chỉ như thế, lão thái thái thậm chí còn tệ hại hơn, cho rằng mình bây giờ càng nghiêu bước. Thể hiện tại trên sinh hoạt, liền là lão thái thái tại thường ngày bên trong cực độ ngang ngược càn rỡ, làm Hạ Tiểu Trì bọn hắn tiến vào đại trạch thời điểm, đã nhìn thấy lão thái thái đang chỉ một gia đình mắng to. Thúc giục cái gì thúc giục, không thấy ta cháu ngoan tới rồi sao? Một bên chờ lấy một đám quy tôn, cái kia một nhà ba người cứ như vậy ngoan ngoãn đứng đấy, nhận nàng mắng cũng không dám cãi lại, chẳng qua là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đàm Tiểu Ái kỳ quái, đây là ai? Hạ Tiểu Trì trả lời, người thuê. Nãy nãy có bốn cái đại trạch viện, hơn phân nửa đầu hẻm đều là nàng ở, 31 nhà người thuê, đây là một nhà trong đó. Bởi vì tiến vào sân nhỏ, Hạ Tiểu Trì cũng không dám nói bà ngoại cái từ này. Đàm Tiểu Ái bị lão thái thái tài lực giật nảy mình, có thể tại đây mây cùng trung tâm chợ địa phương có được bốn cái đại trạch viện, này có tiền không muốn không muốn đó a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, trước động thiên cảnh cường giả, có điểm này phòng ở không tính là gì. Tiền Tinh Tinh thì kỳ quái, người thuê liền có thể tùy tiện mắng. Chẳng lẽ lão thái thái nơi này siêu tiện nghi? Tiện nghi? Lạc Y Y cười lạnh, 15 mét vuông gian phòng, chỉ mở điện, nước công cộng, một tháng 4.000 năm, ngươi nói tiện nghi không rẻ. Mọi người lần nữa bị kinh động, 15 bình dân gian phòng, có điện không có nước, vậy mà cũng muốn 4.000 năm mỗi tháng. Này giá tiền cao đến quá đáng a, thuê phòng ở đắt như thế, lại còn muốn bị chủ thuê nhà tùy ý mắng. Cũng bởi vì là cái báo hỏng động thiên cảnh, này không hợp đạo lý a. Vẫn là Lạc Y cho ra đáp án, nãi nãi ưa thích chơi mạt chược, nhưng ánh mắt của nàng ánh sáng phân cực, luôn là phạm sai lầm bài, cho nên gặp cược tất thua. Đánh bài người nắm nãi nãi làm tài thần. Hạ Tiểu Trì tiếp lời, nãi nãi hiện tại chỉ cùng người thuê đánh bài. đối mọi người tới nói, này bằng với là phát phúc lợi, vận khí tốt, không chỉ tiền thuê nhà có thể cầm về, còn có thể kiếm đặc biệt nhanh, lạc y y, cho nên nơi này người thuê đều theo ngày bài, 31 nhà người thuê, vừa vặn 31 ngày đánh bài, chúng ta tới, nãy nãy không đánh bài hoặc đánh bài thời gian thiếu, hôm nay người thuê liền không kiếm được tiền, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Hùng kỳ quái, một cái kia tháng còn có 30 ngày cùng 28 thời điểm đâu. Kỳ quái, tiểu tử ngươi lần này đầu óc đến là dễ dùng sao? Hạ Tiểu Trì trả lời, cho nên những người mướn làm cái mặt trược liên minh, Nguyệt Nguyệt rút thăm, nếu ai rút đến mấy ngày nay, liền tự nhận không may, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.